trọng sinh chi võng du báo thù, bỉ ngạn vong ưu. Chương 15, hợp tác, góc truyện audio.com. Bách Lý Khinh Doanh vô cùng không thoải mái vì nguyên một tối hôm qua cô không thể đăng nhập luân hồi, cho dù đây mới chỉ là giai đoạn Cloud Beta. Sau này Open Bay sẽ không còn giữ được cấp bậc như cũ nhưng các thuộc tính trụ cột, kỹ năng và tài sản trong game vẫn được giữ vững. Thời gian Cloud Beta dài nguyên một năm, lý do kia lại vô cùng đơn giản. Khi nào tổng số người chơi tham gia Cloud Beta tất cả đạt cấp 10? Lúc này chính là thời gian đặt nền móng cho các đại công hội. Bách Lý Khinh Doanh không khỏi nhíu mày. Không hiểu tại sao tốc độ lên cấp của mọi người vô cùng nhanh. Cứ như thế này, không chừng chưa tới một năm thời gian Cloud Beta sẽ kết thúc. Không phải nói đùa, một khi thời gian thử nghiệm kết thúc, toàn bộ luân hồi sẽ được cải thiện vô cùng hoàn hảo. Ngay lập tức, chưa đến một tháng đã trở thành cuộc sống thứ hai của con người. Toàn bộ các tập đoàn kinh tế lớn nhất trên thế giới đều sẽ đổ bộ vào luân hồi. Khi ấy thời gian của cô sẽ không có nhiều nữa. Thật là đau đầu, theo như kế hoạch ban đầu của cô chính là thành lập một liên minh người chơi sinh hoạt. Cung cấp hậu phương vững chắc nhất cho Quang Vinh đế quốc, nhưng theo tình hình này. Chẳng mấy chốc, thời gian của cô sẽ hết. Sáng sớm hôm nay người đại diện của liên minh đã phát biểu. Chủ thần quyết định thời gian thử nghiệm 3 ngày nữa sẽ kết thúc. Bù vào đó là trong thời gian vận hành, chủ thần sẽ ra các quyết định cải tiến sau. Bách Lý Khinh Doanh nhếch môi cười. Cô đã quyết định thay đổi vận mệnh của Bách Lý Thị thì quỹ vận mệnh sẽ thay đổi cũng không có sao. Tuy nhiên, kế hoạch của cô sẽ phải thay đổi chút ít. Tuy Long Nha cửa hàng tập hợp được một số người chơi sinh hoạt, nhưng nếu thời gian như vậy, một mình chiến lực là bỉ ngạn vong ưu thì sẽ không đủ để bảo hộ Long Nha cửa hàng cho đến thời gian vị thế của nó mạnh tới mức không ai có thể lay chuyển. Đã như vậy, quỹ tích vận mệnh đã làm khó cô, thì đừng trách cô tàn phá vận mệnh một cọng rơm cũng không còn. Tiểu thư, người xem, lão gia nói muốn đích thân đưa người tới trường. Khinh Doanh thong thả chỉnh lại đồng phục, cười cười nói, lão ung, nói với cha tôi muốn đi bộ tới trường. Nhưng mà, tiểu thư, Khinh Doanh liếc mắt đẹp, nhanh chóng nói với ung lão, kiểm tra xong ở trường tôi còn có một số việc, chiều tối tôi mới có thể trở về. Vâng thưa tiểu thư, ung lão không thể nói được gì, mau chóng lui ra ngoài, trong tâm linh thầm nhủ. Lão gia a, không phải là lão không nói không tốt mà là do tiểu thư quá hung tàn. Lão bất lực nha. Bách Lý Khinh Doanh sau khi rời khỏi trường học thì nhanh chân bước tới một tòa nhà lớn. Nữ tiếp viên nhìn thấy cô thì không khỏi cười nói. Tiểu thư, người đây là có việc gì ạ? Ta muốn mua một khu đất. Có hay không một vị trí đẹp? Nữ tiếp viên cười sung sướng. Nhanh chân đưa cô đến bên một chiếc bàn. Nói. Xin mời tiểu thư A, nói chuyện một lúc với nhân viên. Khinh Doanh không khỏi cười nói. Cứ như vậy đi, mấy hôm nữa thì có thể hoàn thành chuyện này. Tất cả là 3 ngày ạ, Bách Lý Khinh Doanh cười cười. Rời khỏi nơi đó, lại ấn trên tay đồng hồ liên lạc. Một lúc sau đã có một bóng dáng nam nhân anh Tuấn. Tà mị hiện lên trên màn hình ảo. Cười cười, đại tiểu thư, có chuyện gì hay không? Tôi có chuyện gặp anh có thời gian hay không? Làm thiếu tà không khỏi híp mắt cười, nhanh chóng nói, vậy chúng ta ăn trưa tại nhã lâu đi. Khinh Doanh nhìn thời gian đã phải tới giờ ăn trưa, khẽ gật nhẹ đầu, nhanh chóng tới điểm hẹn. Khi tới nơi thì Lam thiếu tà đã ngồi ở đó, cười tươi như hoa nói, đại tiểu thư, có chuyện gì sao? Lam Tổng, anh là quản lý bộ phận phát triển game trong Luân Hồi, tôi có một yêu cầu quá phận. Không biết anh có đồng ý. Lam thiếu tà đưa ánh mắt chăm chú nhìn dung nhân xinh đẹp kia. Ngoài vẻ diễm lệ ra chỉ còn sự kiêu kỳ. Có vẻ như cô ta chắc chắn rằng anh sẽ đồng ý thì phải. Anh nhíu mày, đại tiểu thư, cô nói xem, tôi sẽ tận lực. Bách Lý Khinh Doanh cười cười gật đầu. Vươn tay lấy một ly dược vang nhưng lại bị Lam thiếu tà ngăn lại. Nói, đại tiểu thư, nếu tôi không lầm thì cô chưa tới tuổi uống rượu. Sau đó Lam thiếu ta còn ung dung gọi nhân viên phục vụ tới nói với cô ta đưa một ly sữa tươi đến. Đưa cho Khinh Doanh, cô nhìn nhìn ly sữa rồi liếc qua ly dược vang. Lúc sau mới trầm giọng nói. Tôi vừa mở một phòng làm việc chuyên nghiệp, muốn có một số thành viên trong công ty tới giúp đỡ. Tất nhiên, nếu họ không muốn ở lại thì sau đó 3 tháng họ có thể rời đi. Lam thiếu ta nhíu mày. Chuyện này có thể ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triển của công ty game. Bách Lý Khinh Doanh bật cười. Cói, Lam Tổng, đừng nói tôi không biết gì. Quang Minh Đế Quốc là đại công hội lan lội ở game giả lập bao nhiêu năm. Hệ thống đào tạo game thủ phải nói là cực kỳ hoàn chỉnh. Chỉ thiếu siêu cấp công hội ở chỗ chưa nhiều cao thủ mà thôi. Cái gì cũng cần thời gian. Game thủ cũng vậy. Anh tốt nhất là nên tìm cách mua lại những phòng làm việc lớn. Chuyện này chỉ lợi mà không hại. Mất đi mấy người với Quang Minh Đế Quốc không là gì cả. Lam thiếu ta trầm tư một lát. Đại tiểu thư, cô cần mấy người? Ồ, chỉ cần 5 người. Lần lượt là Uyển Hương, Chu Hàn Du, Lãnh Quỳnh, Bắc Khánh Long và Nguyệt Tinh Vũ. Ổn chứ? Lam thiếu ta bật cười nói. Tiểu thư cô muốn đào đi hết nhân tài của công ty ư? Bách Lý Khinh Doanh khẽ cười. Dù cho là nhân tài nhưng làm sao Lam thiếu ta biết rõ tiềm lực kinh người của họ. Hừm, 5 người này không một ai không trở thành cao thủ thần cấp. Kiếp trước chính họ đã chống đỡ Quang Minh Đế Quốc đi qua bao nhiêu khó khăn. Tất nhiên, Quang Minh Đế Quốc không chỉ dựa vào 5 người này mà còn cả một loạt cao thủ nữa nhưng Khinh Doanh không nỡ đào họ. Hoặc không muốn, toàn một bọn bạch nhãn lang, đào họ đi làm gì? 5 người này trái lại vô cùng trung thành, đã bao lần đồng sinh cộng tử với cô. Thật là, như vậy phòng làm việc mới chỉ có 6 người. Mà thôi, Khinh Doanh cô đi theo con đường chất lượng chứ không phải số lượng. Cứ vậy đã, được rồi, chúng ta mau dùng bữa a, Lam thiếu ta cười cười. 5 người này tuy có tiền lực nhưng chưa phải là thiên phú kinh người. Đằng nào công ty cũng vào tay đại tiểu thư, người mình vẫn là người mình, anh ta không so đo mấy. Còn một chuyện nữa, Lam Tổng, tôi mong anh sẽ cho tôi 15 suất huấn luyện toàn diện. À, hiện giờ tôi chỉ cần 6 mà thôi. Đúng thế, vẻ mặt Lam thiếu tá nghe xong hệt như nuốt phải ruồi. Một suất huấn luyện toàn diện của công ty là không gì sánh bằng. Không chỉ mất kinh người tài phú cùng với bao nhiêu phân lượng mặt mũi. Tập đoàn mới tạo ra một lĩnh vực giả lập để đào tạo tinh anh. Đây chính là vương bài của công ty. Nhiều lắm cũng chỉ có 100 suất mà thôi. Vậy mà cô ta há mồm là 15 suất. Có biết xấu hổ không vậy? Bách Lý Khinh Doanh khẽ cười. Nói. Lam Tổng yên tâm, tôi sẽ không để anh thiệt thòi đâu. Tôi có phương thức liên lạc với ông chủ đằng sau của Long Nha cửa hàng. Đừng nói với tôi là anh không hứng thú nhé. Tôi sẽ đau lòng đấy. Thật sự, Lam thiếu ta nhíu mày. Không chắc chắn nói, Bách Lý Khinh Doanh mỉm cười. Nói, thế này đi, tối nay nói người quản lý của Quang Minh Đế Quốc tới liên hệ tổng quản lý của Long Nha. Cô ấy sẽ đưa cậu ta tới gặp chủ nhân của Long Nha cửa hàng. Lam thiếu ta thở dài. 3 ngày sau đã là thời gian vận hành chính thức. Có nghe tập đoàn nhà Hoàng Phủ cũng đã có tâm tư đầu nhập vào luân hồi. Còn một số công ty game lớn nữa. Hơn ai hết, Lam thiếu ta nhận thấy được tương lai rộng lớn của luân hồi. Không thể không nói chủ của hàng Long Nha rất thông minh. Không ngờ luân hồi lại cho người chơi dư được tài phú. Vậy có nghĩa là Long Nha cửa hàng sẽ không bị đóng cửa. Nói như vậy, phía Bắc Đại Lục đã là thiên hạ của Long Nha cửa hàng. Không sai biệt gì lắm nó chỉ là một cửa hàng trung lập. Nếu như Quang Minh Đế Quốc có thể có sự giúp đỡ của nó thì không gì hơn thế. Đại tiểu thư quen người đó. Bách Lý Khinh Doanh khẽ cười. Không có. Nhưng tôi quen biết ám sắc nguyệt, nếu có thể hợp tác, tôi mong anh có thể hoàn thành trong 3 ngày. 3 ngày sau đưa 5 người đó và 15 vé huấn luyện lại đây cho tôi. Rất hân hạnh, Lam thiếu ta khẽ cười. Hai người nhanh chóng ăn đồ ăn. Bách Lý Khinh Doanh sau đó đi bộ trở về nhà. Tắm rửa xong xuôi, cô nhanh chóng đăng nhập vào Lure Hồi. Thời gian Open Beta ngày càng gần. Cô không còn nhiều thời gian nữa. Cách chương.